3 phút, không trả lời, 10 phút, không trả lời. Niên Thời Thất hậm hực để điện thoại xuống, uể oải ngả người vào ghế sofa. Cách Chương.